Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97 thần minh nói đến, trung ngoại có dị, duy độc tương đồng chính là, không thể thẳng hô thần chân thật tên Húy, ở Trung Quốc. Thẳng hô thần danh là bất kính, ở phương Tây, còn lại là tự chịu diệt vong, nhược thương cảm thấy. Midas toàn bộ công ty từ tên đến ý đồ. Đều lộ ra phương Tây thần ngạo mạn, cái loại này cao cao tại thượng. Chúa tể nhân loại vận mệnh lạnh nhạt, cùng Able theo như lời quần tinh nhắm mắt. Dữ dội tương tự, nhược thương trầm ngâm một lát, nói, quần tinh kế hoạch tên, làm ngươi như vậy một giải thích, trở nên càng có thâm ý, đúng không? Able thực hưng phấn, ta cũng cảm thấy có thể lấy ra biến cắt thành vàng Midas tên này công ty. Tuyệt đối không phải là đối nhà mình cấp quan trọng kế hoạch tùy ý đặt tên. Ta hiện tại cảm thấy chính mình giống như chúa cứu thế. Liền chờ ta đi cứu vớt quần tinh. Trung nhị bệnh toàn thế giới đều là Trung Âu chấp danh đều phải có cứu thế tình cảm PTSD, hắn mặt. Mang mỉm cười, trong lòng hoang mang, Able vài tuổi a vài tuổi. Nhược thương nghĩ nghĩ. Này khả năng chính là cái gọi là văn hóa sai biệt, nước ngoài trở về doãn lộ là trong đó nhị. Nước ngoài sinh trưởng ở địa phương Able, cũng không hảo đi nơi nào, đêm đều thâm, bọn họ thu thập thứ tốt, cũng liền cùng hay nói Able, cùng nhau trở về đi, đoàn phim thành viên đều ở tại phụ cận khách sạn. Bất quá vài bước lộ khoảng cách nhưng là ngắn ngủn vài bước lộ. Able đều có thể tinh lực tràn đầy phục bàn hôm nay quay chụp thú sự, người nước ngoài chú ý điểm. Luôn là không giống người thường, mọi người đều nhiệt nghị Trương Mân Chiết hồng váy dài xinh đẹp. Hắn lại đang cười nói Trương Mân Chiết kỹ thuật diễn hảo. Chỉ là hảo đáng thương. Phòng trừng chân bị tra tấn đến không nhẹ, Able rất có đồng sự ái. Nhược thương xác thật cũng đã nhìn ra, hôm nay vừa ra nữ trang diễn. Trương Mân Chiết kết thúc công việc liền trở về khách sạn. Đi đường tư thế không lớn thích hợp, hiển nhiên còn không có từ lót chân cao cùng hoãn quá thần, chẳng sợ hắn diễn kịch thời điểm. Khí vận sán lạn đến kéo chung quanh nhân viên công tác cảm xúc tăng vọt thật sự diễn xong nữ trang. Xuất diễn, hắn đã mệt đến khổ không nói nổi, giày cao gót không phải như vậy hảo xuyên, Trương Mân Chiết có thể. Nhẫn lâu như vậy. Nhược thương đều cảm giác sâu sắc bội phục, hắn ở trong lòng cảm thán Trương Mân Chiết đại nạn đại. Phúc, nói không chừng sẽ bởi vì nữ trang thu hoạch một đống fan, vừa nhấc đầu. Liền thấy khách sạn sát đường cửa sổ, đèn sáng Âu chấp danh ước chừng biết các diễn viên phòng phương vị. Liếc liếc mắt một cái cảm khái nói, Trương Mân Chiết còn chưa ngủ à, không xong, Able bừng tỉnh. Chạy nhanh hướng trong hướng, hắn bước đi quá mức vội vàng. Động tác thật sự đột ngột, Nhược Thương cùng Âu chấp danh ngẩn người. Cũng đuổi theo hắn đi vào Trương Mân Chiết phòng ở lầu 3. Sát đường, Able liền thang máy cũng chưa chờ. Theo bên cạnh phòng cháy thông đạo, liền đến lầu 3, Nhược Thương đuổi tới thời điểm, Able đang ở điên cuồng ấn chuông cửa, hắn hỏi. Sao lại thế này? Able nhìn chằm chằm phòng môn. Mặt ủ mày ê nói, ta xem Trương Mân Chiết xuyên nữ trang quá vất vả, cho nên cho hắn thôi miên một chút, đã quên giải trừ ám chi. Cái gì, Âu chấp danh trên mặt tràn ngập hoang mang, phim trường như vậy nhiều người. Able phải làm thôi miên như vậy rõ ràng sự tình, bọn họ không có khả năng không biết, Nhược Thương bỗng nhiên nghĩ tới, hóa trang phía trước Trương. Mân Chiết cùng hóa trang lúc sau Trương Mân Chiết. Khí vận trở nên hoàn toàn bất đồng, khi đó hắn cùng Âu chấp danh đã rời đi phòng hóa trang. Đang xem phim trường chuẩn bị công tác, chuông cửa cuồng vang, Trương Mân Chiết hiển nhiên trở nên phá lệ trì độn. Thật lâu không có tới mở cửa, Able vội vàng nói. Ta phải đi tìm trước đài. Hắn còn không có thể xoay người rời đi, lập tức bị Nhược Thương một chưởng ấn ở trên cửa. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên, Nhược Thương ngữ khí ngưng trọng. Mày gấp gáp, thấp giọng hỏi nói, người rốt cuộc ám chỉ hắn cái gì? Able mặt trắng thượng lộ ra xấu hổ, không dám phản kháng Nhược Thương. Đúng sự thật nói, ám chỉ hắn thích nữ trang, hưởng thụ nữ trang, cho nên, hắn còn chưa nói ra cho nên cái gì. Phòng đại môn đã mở ra, Abel cả người bị ấn ở trên cửa. Mặt sau mất đi chống đỡ. Nếu không phải nhược thương tay mắt lanh lẹ đem hắn hướng bên cạnh đầy. Vị này thân hình cao lớn hùng nhân lập tức là có thể đem gầy yếu Trương Mân Chiết mang đảo. Trương Mân Chiết xác thật trạng thái không đúng, thấy bọn họ như vậy ở cửa nháo một hồi. Hắn tư duy đều giống chậm nửa nhịp, hắn ăn mặc tắm rửa sau áo ngủ. Hiển nhiên vừa rồi là ở tắm rửa không có thể kịp thời mở cửa, Nga. Abel à, hắn nhéo nhéo mũi, biểu tình mỏi mệt, tiêu tụy không thôi, ân, Âu đạo nhược thương các ngươi như thế nào cũng ở. Nhược thương liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Trương Mân Chiết phấn khởi mãnh liệt khí vận thân. Thể hắn buồn ngủ tới rồi cực hạn, tinh thần vẫn là dị thường chấn hưng, chút nào chưa đổi, như vậy không bình thường trạng thái. Tuyệt đối là Abel làm chuyện tốt, Abel hiển nhiên cũng phát hiện. Hắn đứng ở cửa giải thích nói, kỳ thật ta xem ngươi đèn sáng lên, sợ ngươi ngủ không hảo giác, nhược thương duỗi tay cường ngạnh đẩy cửa, thuận tay đem Abel hung hăng hướng trong kéo, đều tới. Đừng nói loại này gạt người nói, nhược thương muốn hướng trong đi. Trương Mân Chiết chạy nhanh tránh ra, hoan nghênh ba vị đêm khuya đi vào khách sạn phòng hẹp. Nhược thương chuẩn xác không có lầm đem Abel hướng tiểu sofa chỗ đó ném, hắn đối mục đích không rõ. Người cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Hiện tại, cho chúng ta giải thích rõ ràng. Vì cái gì thôi miên Trương Mân Chiết? Nhược thương thẩm vấn, Âu chấp danh hỗ trợ đóng cửa. Trương Mân Chiết thân thể buồn ngủ tinh thần phấn khởi ngồi ở trên giường. Xoa đôi mắt đánh ngáp, tình thế rõ ràng có thể thấy được. Abel vừa thấy. Bộ dáng này, là căn bản không ai sẽ giúp chính mình, ngày thường thân thiết nhược thương. Trong ánh mắt toàn là nguy hiểm, Abel quyết đoán giơ tay ý bảo chính mình không có ác ý. Lấy ra hắn vẫn luôn đeo chữ thập mặt dây, hiểu lầm. Hiểu lầm, không phải cái loại này có làm hại thôi miên. Ta chỉ là hy vọng hắn diễn kịch thời điểm nhẹ nhàng điểm. Nhược thương cười nhạo một tiếng, đôi tay ôm ngực. Cầm dương lên, nhẹ nhàng thành loại này mỏi mệt bộ dáng. Trương Mân Chiết trừng lớn đôi mắt, tư duy theo không kịp bọn họ tiết tấu. Vững chắc lại ngáp một cái, nhưng là, tinh thần không vây, Abel hổ thẹn vô cùng. Nói, đây là ngoài ý muốn. Hắn đi thời điểm, ta còn ở đóng phim. Không cẩn thận đã quên, như vậy không đáng tin cậy giải thích. Nhược thương là sẽ không tin, như vậy ý của ngươi là... Ngươi có thể cho hắn khôi phục bình thường. Abel lập tức đứng lên, nắm mặt dây nói, giải trừ ám chỉ là được. Người ở trước mặt, phải làm ra cái gì chuyện xấu. Nhược thương một bàn tay là có thể xử lý rớt, vì thế. Hắn thoáng tránh ra, nói, vậy giải trừ rớt. Nhược thương lên tiếng. Abel hưởng ứng đến bay nhanh, cất bước đi đến buồn ngủ Trương Mân Chiết trước mặt cái gì. Cái gì ám chỉ cái gì thôi miên. Trương Mân Chiết mệt đến muốn chết. Lại còn dừng lại ở nữ trang xuất diễn ra không được. Này bất quá là hắn lâu dài diễn kịch. Khó có thể ra diễn biểu hiện thôi. Không biết là bởi vì hắn thích nữ trang. Vẫn là váy đỏ mang đến đánh sâu vào quá mức mãnh liệt. Làm cho hắn rất khó đi ra ngoài. Nhưng là, Abel tay cầm chữ thập. Hướng hắn thành kính sám hối, bởi vì ta hôm nay xem ngươi xuyên nữ trang thật ngượng ngùng bộ dáng. Sợ ngươi diễn kịch thống khổ, cho nên đối với ngươi làm thôi miên, Trương Mân Chiết. Thực xin lỗi, ngươi hiện tại như vậy mệt, có thể là bởi vì còn chưa đi ra thôi miên ám chỉ, Trương Mân Chiết theo bản năng xin giúp đỡ nhìn. Về phía nhược thương, hắn, không chờ hắn nói xong. Abel chữ thập mặt dây liền dừng ở Trương Mân Chiết trước mắt. Nhẹ nhàng đong đưa, bạc trắng tính chất ở ấm áp ánh đèn hạ nở rộ nhu hòa phát sáng, Trương Mân Chiết. Gặp qua này cơ đốc giá chữ thập rất nhiều thứ, lại không có nào một lần, như thế hấp dẫn hắn, đương hắn cẩn thận đoan trang cơ đốc chịu khổ thản nhiên biểu tình. Bên tai truyền đến ôn nhu mơ hồ nỉ non, Trương Mân Chiết. Đừng sợ ta, tin tưởng ta. Diễn đã diễn xong rồi, ngươi không cần lại xuyên nữ trang, ngươi cũng không thích xuyên váy, ngủ đi, nói xong, Tây Bồ nhẹ nhàng chụp Thượng Trương Mân Chiết bả vai. Vừa rồi còn tưởng biết rõ ngọn nguồn, Trương Mân Chiết tức khắc buồn ngủ đánh úp lại, theo dáng ngồi. Ngã xuống trên giường, ngay sau đó, Tây Bồ trở tay bị nhược thương khống chế, đau đến quỳ trên mặt đất, đầu gối va chạm sàn nhà trầm trọng thống khổ. Ta sai rồi, ta không dám, hắn thôi miên đã giải trừ. Ta kỳ thật là thần học nghiên cứu giả, ta là thờ phụng chủ, sẽ không thương tổn người thường. Tây Bồ đau đến nước mắt đều phải xuống dưới, mặc kệ hắn nghe nói nhiều ít nhược thương truyền thuyết. Đều không có giờ phút này, tay phải cổ tay khuỷu tay đến bả vai sắp đứt gãy, đau đớn tới rõ ràng thấu. Triệt, hắn đối mặt người khác động thủ khi, còn có thể có chút phản ứng thời gian, nhược thương động thủ chính là một giây đồng hồ, hẹp hòi khách. Sạn phong thông đạo, hắn liền chạy trốn vô pháp chạy, chỉ có thể toàn bộ xin tha. Trong đầu tất cả đều là FFFFF. Hắn không bao giờ sẽ tò mò nhược thương rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo. Bởi vì thật sự rất tàn bạo. Một chút năng lượng cao báo động trước đều không có. Tàn bạo nhược thương, ở Able quỳ xuống đất xin tha bên trong buông tay, như vậy một cái không trải qua đánh thần học. Nghiên cứu giả, như thế nào một cái trở tay kiềm chế đều thẳng thắn. Hắn còn không có dùng sức đâu. Cho dù nhược thương tự xưng là không dùng như thế nào lực. Table thoát ly khống chế. Toàn bộ mặt đều nhíu lại. Thống khổ xoa bả vai thủ đoạn. Hoàn toàn không biết nhược thương thân thể có thể bộc phát ra như vậy cường lực lượng. Hắn thống khổ. Bất kham oán giận. Sớm biết rằng ta ở trên đường liền cùng ngươi thẳng thắn. Ta thượng đế, ngươi xuống tay hảo tàn nhẫn. Dù sao cũng là không có trải qua quá trắc trở nghiên cứu giả, rõ ràng sẽ quyền anh. Lại khuất phục ở bắt bên trong, trở nên bất kham một kích nhược thương nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vẫn luôn ở quan sát Trương Mân Chiết. Đúng vậy, Able trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Trương Mân Chiết. Bởi vì thân thể hắn, trụ quả ác ma, nhược thương nghe xong những lời này. Lập tức nghĩ tới Phật cổ Trương Mân Chiết trung quá bảy thế Phật Phật cổ. Thiếu chút nữa ở tê liệt trung bị luyện hóa thành trung, tuy rằng trải qua chùa Vân Hà tụng kinh. Khôi phục bình thường, nhưng là hắn như cũ không có hoàn toàn thoát ly Phật cổ ảnh hưởng, kiều xương Phật bài tới gần. Trương Mân Chiết liền sẽ khớp xương đau đớn. So lão thấp khớp còn muốn tinh chuẩn, sau lại bọn họ tách ra. Trương Mân Chiết trước sau chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, nói đều là ta thân thể đã hảo, bác sĩ đều nói ta khỏe mạnh, nhược thương đang ở tự hỏi. Phật cổ ảnh hưởng có phải hay không không có hoàn toàn tiêu trừ, liền thấy Able đứng ở bên cạnh. Tưởng duỗi tay, lại không dám duỗi tay. Cuối cùng nhìn nhược thương, muốn nói lại thôi, nhược thương, ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Nhược thương cao mày xem cái này có được văn hóa sai biệt người nước ngoài, Able ngượng ngùng chỉ Trương Mân Chiết, ngươi không ngại nói, ta có thể hay không đem hắn nhét vào chăn, lại liêu, nhược thương, lãnh Able nói, nhược thương, người nước ngoài đều so nhược thương có huynh đệ ấy, nhược thương thật là kinh ngạc, vì thế, ở được đến nhược thương cho phép lúc sau, vị này thần học nghiên cứu giả. Giơ tay đem Trương Mân Chiết hướng giường chăn kéo. Tuy rằng thủ pháp thô ráp một chút, tốt xấu chăn một bọc, liền đem vị này hôn mê quá khứ đáng thương huynh đệ. Cái ở giường trung ương, hơn nữa, còn không có xong, Able đứng ở mép giường, cầm trong tay mặt dây, vẽ ra chữ thập, vì Trương Mân Chiết làm đơn giản cầu nguyện, theo hắn ngắn gọn tiếng Anh niệm tụng lúc sau, vừa rồi còn liên tục mãnh liệt khí vận. Dần dần nhu hòa, trở thành an ổn ngủ say người nên có tường hòa khí vận, sợ hắn lại làm ác mộng, Able ngồi ở giường. Giác, mở ra tay nói, ta thật là cái thần học nghiên cứu giả, thờ phụng thiên chúa giáo, đối thần bí học cũng có điều nghiên cứu mà thôi. Trương Mân Chiết, là ta đi vào Trung Quốc lúc sau, gặp qua cái thứ nhất thân thể tàn lưu ác ma hơi thở người. Ta không có ác ý. Hắn bổ sung nói, ta chỉ là tưởng, tận khả năng xua tan trên người hắn khí tà ác, rõ ràng nói chỉ nghĩ xua tan khí tà ác người. Kết quả hôm nay còn cấp Trương Mân Chiết gây thôi miên ám chỉ. làm Trương Mân chết mệt đến bây giờ mới có thể ngủ, Nhược Thương cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Đến có chút thái quá, cau mày hỏi, cho nên ngươi cho hắn đổi quá ta. Đuổi quá thật nhiều thứ, Abel tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Âu Đạo. Trong khoảng thời gian này Trương Mân Chiết không có ra qua bất luận cái gì sự tình. Âu Đạo làm chứng, Nhược Thương có thể nhìn ra Abel không có ác ý, nếu hắn nhìn lầm. Lúc này Âu Chấp Danh khẳng định sẽ năng lượng cao báo động trước, nhưng là Nhược Thương đảo mắt. Liền thấy Âu Chấp Danh vươn tay, kinh ngạc che lại bả vai. Bả vai làm sao vậy? Âu Chấp Danh nhớ tới rất nhiều sự, lại khắc chế, trong lòng cảm xúc, buông xuống che lại bả vai tay, hoang mang nói, ngươi đều như thế nào cấp Trương Mân Chiết chư ta. Table giơ lên giá chữ thập, cầu nguyện a, giống vừa rồi giống nhau, thỉnh hắn phối hợp ta biểu diễn, giúp hắn cầu nguyện, thần phụ sắm vai thân phận. Trở thành Able cùng Trương Mân Chiết hàng ngày cầu nguyện tốt nhất che giấu, Âu Chấp Danh bừng tỉnh. Đại ngộ, khó trách có đôi khi Trương Mân Chiết trên người sẽ xuất hiện một chút cho đen. Nhưng là quá một lát liền không thấy. Nhược Thương lập tức lĩnh ngộ, không phải không thấy, mà là Able xử lý. Âu Chấp Danh sự không liên quan mình. Phá lệ trì độn, Able chưa tà sự kiện tiểu phạm vi đã xảy ra mười mấy thứ. Hắn đều không hề phát hiện, chỉ cảm thấy, Nga, Trương Mân Chiết khí vận có điểm dơ, có phải hay không ra chuyện gì? Ân, sạch sẽ, Nga, có điểm dơ, lại sạch sẽ, hắn xem khí vận xa không có Nhược Thương chuyên nghiệp. Cùng xem thời tiết trời mưa chuyển tình giống nhau tự nhiên, còn cảm thấy Trương Mân Chiết tự mình. Điều tiết năng lực cực hảo, không hổ là hắn coi trọng hảo diễn viên, Nhược Thương biết được ngọn nguồn. Tầm mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Âu Chấp Danh, người lão nhân ra cảnh giác một chút, Âu Chấp Danh bản một khuôn mặt. Ta lại không phải chuyên nghiệp, không phát hiện quá bình thường. Đóng phim ở phía trước, hắn trong đầu pháo đài mỗi một cái cảnh tượng mỗi một câu lời kịch. Diễn viên cũng chưa xảy ra chuyện là được, hắn chỗ nào có thể quản nhiều như vậy. Âu Hoàng không phát hiện Able nỗ lực. Còn đúng lý hợp tình, Nhược Thương bật cười dựa vào khách sạn trên bàn. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Able nói từ, hắn khí vận không gạt người. Hắn hành vi không gạt người, nhưng là, Nhược Thương e sợ cho đây là Midas làm ra tới tân quỷ kế. Ở biết rõ Able lai lịch phía trước, tuyệt không sẽ buông đề phòng, nói đi, Nhược Thương hỏi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ đến Trung Quốc? Vấn đề này vừa ra. Able tầm mắt lăng liệt rất nhiều, cả người khí chất trở nên lạnh lẽo, hắn nói. Bởi vì, ta thấy tới rồi kia chàng tự sát bỗng nhiên, không ngừng là Able, liên quan Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh. Biểu tình đều trở nên ngưng trọng, cố ích tự sát phát sóng trực tiếp. Trở thành bọn họ đáy lòng bóng ma, dẫn phát oanh động cùng tạo thành ảnh hưởng thật lâu không thể tan đi, bọn họ không phải sẽ đã chịu. Khủng hoảng cảm xúc cảm nhiễm người, nhưng là bọn họ đối sinh mệnh tôn trọng, vĩnh viễn không cho phép có người tự xưng là chính nghĩa. Bức bách người khác tự sát, Able ngồi ở mép giường. Cảm nhận được trong nhà rơi chậm lại nhiệt độ không khí. Ngữ khí đều trở nên khẩn trương, hắn kiên nhẫn giải thích nói. Ta nghe nói chuyện này thời điểm, người kia phát sóng trực tiếp tự sát video. Đã ở Anh Quốc video trên mạng truyền lưu mở ra, cho dù chỉ là video mà thôi, cũng tạo thành thật lớn chấn động, rất nhiều người tỏ vẻ khó chịu, ghê tởm, bi thương, Able thở dài một tiếng, ta cảm thấy kia đoạn video tràn ngập ác ý, thậm chí hoài nghi tự sát người tử trạng thảm thiết, khuân vác video người, nói đây là một lần đối làm ác giả khiển trách. Ta lại cho rằng, này càng giống một lần tà giáo hiến tế. Able lòng còn sợ hãi nắm lấy giá chữ thập, chậm rãi nói, ta lúc ấy liền cảm thấy, có thể hay không là có tà giáo sùng bái người, làm ra loại chuyện này, mưu toan khiến cho thế nhân khủng hoảng, sấn hư mà nhập mở rộng ảnh hưởng, không chờ ta biết rõ ràng ngọn nguồn, ta liền nhìn đến ngươi, hắn giọng nói dừng một chút. Nhìn về phía Nhược Thương tầm mắt chân thành vô cùng, ngươi dùng một hồi đạo sĩ pháp sự, xua tan đại bộ phận trong lòng sợ hãi, cho nên ta tự mình đến xem, nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào. Nhìn xem Trung Quốc có phải hay không thật sự có như vậy đạo sĩ. Có thể cách Internet phá hủy một hồi hiến tế âm mưu, đương đề tài dừng ở Nhược Thương trên người. Liền đi hướng bọn họ quen thuộc phương hướng, Able nói chính mình xin lưu học. Tham gia các loại phiến ước áo rồng. Liền vì có thể hưởng ứng lệnh triệu tập quan độ hai nhân vật, làm không thành thần phụ. Làm bên trong tóc vàng mắt xanh vai ác cũng không tồi, rốt cuộc Nhược Thương là nổi danh minh tinh. Hắn có thể chính mắt nhìn thấy Nhược Thương cơ hội không nhiều lắm. Chỉ có thể tận lực tranh thủ, rốt cuộc. Hắn đi tới phim trường, phát hiện Nhược Thương cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Cả người tràn ngập phổ độ thế nhân quang huy, bởi vậy. Hắn lực chú ý liền chuyển tới trên người còn sót lại ác ma hơi thở Trương Mân Chiết trên người Able. Tự thuật, bính trừ phía trước kia một đống video phân tích. Hoàn toàn là mê đệ thức sùng bái, hắn mới vừa nói xong. Âu chấp danh lập tức đưa ra nghi vấn. Chờ một chút, các người mi đát mê đệ nói từ đều là lượng sản sao. Một cái doãn lộ, ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Quốc. Chỉ vì Nhược Thương, một cái Able, ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Quốc. Nỗ lực đương diễn viên quần chúng phong phú lý lịch. Cũng là vì Nhược Thương, tương đồng nói hai lần. Liền tính là ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà... Nghe được Mi Đát tên, Able chau mày, ta tuy rằng tham gia quần tinh kế hoạch. Nhưng là ta cùng Mi Đát hẳn là không phải một đường người, Nhược Thương nghiêng nghiêng đầu. Ra tiếng nói, có phải hay không một đường người? Đi hiện trường ta mới có thể xác định, hắn nhìn thoáng qua ngủ say Trương Mân Chiết. Miết Able liếc mắt một cái, mấy ngày nay... Không chuẩn lén quấy rầy Trương Mân Chiết, người theo chúng ta cùng đi Mi Đát Khánh công hội, nếu Able có vấn đề. Hắn lập tức đương trường đóng gói giải quyết nhưng mà. Able muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, Nhược Thương xem hắn như vậy. Đại phát từ bi, có nói cái gì, nói thẳng, Able quay đầu nhìn về phía ngủ say Trương Mân Chiết a. Nhưng ta mấy ngày hôm trước liền ước Trương Mân Chiết bồi ta cùng đi Khánh công hội đi thảm. Đỏ, Nhược Thương, hắn đáp đều đáp ứng rồi. Ta tổng không thể nói với hắn. Ta đột nhiên đổi ý đi. Nhược Thương, Mi Đát Khánh công hội định ở Mộng Long Sơn Trang. Trước tiên liền bắt đầu điều chỉnh thử phòng phát sóng trực tiếp một cái hoàn toàn mới công ty. Bắt đầu một bộ quang được hoan nghênh biển sâu càng sâu chỗ điện ảnh. Lại mang một đám sướng nhảy đủ tư cách tuổi trẻ idol. Tay cầm thần bí tạo tinh kế hoạch quả thực tựa như muốn sáng tạo một cái điện ảnh giải trí đế quốc. Khai cương thác thổ, khách quý danh sách siêu sao lóng lánh ảnh đế ảnh hậu lưu lượng minh tinh xôi. Nổi cấp ra mặt từ, chỉ cần là người xem nhận thức người, đều ở bọn họ khách quý danh sách thượng phòng phát sóng trực tiếp điều chỉnh thử hiện trường. Còn có cách Dĩ Hàm tự mình xuất hiện, thử dùng microphone, phong chi tử tán đoàn lúc sau. Hắn cùng mặt khác nỗ lực diễn kịch tiếp tổng nghệ đội viên hoàn toàn bất đồng, Phương Dĩ Hàm chủ bị. Album, thượng âm nhạc tiết mục làm tuyên truyền, cho dù là tổng nghệ cũng là âm nhạc tương quan, kiên định bất di đi lên chuyên trách ca sĩ lộ tuyến. Quyết không tam tâm hai ý trạng thái, thu mua rất nhiều người qua đường người xem tâm, uy. 123, không hổ là ca sĩ, liền thí mạch đều rất có tiết tấu cảm, còn sẽ tùy tính sướng vài câu ca. Lập tức đưa tới trung thực tiểu fan ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn gõ tự. Hàm hàm sướng bài hát đi, ta muốn nghe say hoa âm dễ nghe. Ta có thể lại nghe hàm ca sướng trăm triệu thứ. Say hoa âm, đám sương nùng vân sầu vĩnh chú. Không biết hắn là nhàn vẫn là như thế nào, thế nhưng thấy được làn đạn còn sẽ cười trả lời làn đạn yêu cầu. Thanh sướng Nga, không có nhạc đệm, không có đàn guitar, chỉ có một microphone, Phương Dĩ Hàm tùy tiện sướng một đầu say hoa âm. Liền gọi tới một đám thích nghe ca người xem đối Phương Dĩ Hàm khúc phong. Như cũ dừng lại ở phức tạp trào dâng phối nhạc đột nhiên. Hắn tới một đoạn nhẹ giọng cổ phong ca, có vẻ hắn tiếng nói càng thêm thanh triệt động lòng người, mi đát phủng nghệ sĩ bên trong. Đại chúng công nhận độ tối cao chính là Phương Dĩ Hàm, nhưng mà hắn thanh thanh sảng sảng, giống cái sinh viên, một chút cái giá đều không có. Vẫn là nhược thương thương tiểu mê đệ, người xem thấy thế nào như thế nào vừa lòng, Âu Hoàng tới sao? Nhược thương tới sao? Làn đạn rậm rạp, nhưng là lặp lại văn hóa nhiều. Phương Dĩ Hàm cũng có thể đem này thanh vấn đề xem đến rõ ràng, muốn tới. Phương Dĩ Hàm cười đến thấy nha không thấy mắt, đêm nay ta cấp nhược thương lão sư chuẩn bị siêu kinh hỉ lớn. Kinh hỉ gì đó không quan trọng, quan trọng là nhược thương cùng Âu Hoàng muốn tới. Tin tức tản đến phá lệ mau, Midas từ buổi sáng bắt đầu lăng xê các đại đứng đầu tin tức. Đều bị Âu chấp danh cùng nhược thương chiếm lĩnh, không có cách nào. Quan độ hai vui sướng hướng vinh quay chụp ngoài lề. Đã trở thành nhân dân quần chúng chuẩn bị thảo luận nhiệt điểm, lại là biến trang đạo trường. Lại là ái ma lực xoay vòng vòng, quần chúng chính là tưởng quên. Đều không có biện pháp mất trí nhớ thượng một lần Âu chấp danh cùng nhược thương đồng thời ra kính. Đã là đệ tam đài truyền hình tiệc tối phát sóng trực tiếp hiện trường, hiện giờ lại được đến bọn họ. Tin tức, người xem hòa tốc chạy về phía Âu Hoàng Weibo, hào phóng điểm đơn, bệ hạ. Các ngươi lên sân khấu có thể biên nhảy khiêu vũ hữu nghị biên tiến chẳng sao. Buổi chiều, ta cần thiết muốn xem đến ngươi ôm nhược thương xuất hiện. Bằng không ta cam chịu ngươi ở quan nhị độ đem lạnh bán. Midas không phải làm cái quần tinh kế hoạch sao? Hoặc là các ngươi tay trong tay sướng ngôi sao nhỏ cũng có thể a ha ha ha. Cho dù Âu Hoàng không trở về, cũng không ngại ngại bọn họ triển khai mặc sức tưởng tượng. Bằng không, Âu Hoàng công chúa ôm nhược thương tiến chàng bước trên thảm đỏ cũng đúng a. Midas khánh công hội tại hạ ngọ, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp nhiệt nghị các loại đề tài. Từ sớm đến tối không có dừng lại, bất quá 2 giờ rưỡi. Phòng phát sóng trực tiếp lục tục có tinh tiến đến, những cái đỏ ăn mặc lễ phục dạ hội cả trai lẫn gái, đi qua thảm đỏ, đều có thể dẫn phát làn đạn tân một vòng thổi phồng, mỗi một lần khoảng cách. Thảm đỏ không có một bóng người thời điểm, đều sẽ toát ra tò mò bảo bảo, Âu Hoàng cùng nhược thương đi qua sao? Còn không có. Tiếp theo cái, rốt cuộc khi nào đi à? Cái này nói không chừng, Âu Hoàng như vậy kéo dài chứng. Nói không chừng nhược thương thương còn phải đợi hắn rời giường rửa mặt uống xong ngọ trà. Sau đó, làn đạn nói chuyện phiếm còn không có xong, lập tức đã bị một chuỗi tiếng thét chói tai che lại qua. Đi, màn ảnh ở giữa chói lọi xuất hiện bọn họ chờ đợi thân ảnh, 4 người đội ngũ. Nam thần thiên đoàn, Âu chấp danh không hề ngoài ý muốn ăn mặc lễ phục Tây Trang, mà hắn bên người. Nhược thương, lại là một thân kiểu Trung Quốc áo dài. Đạm mặc sơn thủy, phiêu giật xuất trần, bên cạnh hai người. Còn lại là ăn mặc ô vuông Tây Trang hình cảnh tiên sinh Trương Mân Chiết. Còn có ăn mặc thần phụ trang phục Abel Davis. Quan độ hai ngoài lề đã làm người xem trải vuốt rõ ràng đạo sĩ. Thần phụ. Hình cảnh thiết tam giác đơn giản quan hệ, nhất đáng giá chờ mong tam đại nam chủ tụ. Còn có hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi Âu chấp danh, bọn họ lưỡng lưỡng một tổ. Thoáng khoảng cách đứng chung một chỗ trực tiếp làm làn đạn biến thành thật dày xương trắng. Hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có một mảnh thét chói tai, hamster nhóm cần. Trọng gõ bàn phím, nhược thương hào xoái, chờ mong quan nhị độ. Âu Hoàng vất vả cay, vừa quay đầu lại, liền phát hiện đề tài trung tâm nhân vật thảm đỏ còn chưa đi xong. Trên mạng người xem lại điên rồi một đám, a a a. Âu Hoàng cùng quan độ, Abel Davis cùng Trương Mân Chiết, ta tuyên bố CP định rồi, người ta khóa, Âu Hoàng ngươi cần thiết cho ta xuất hiện trùng lập giang hồ. Quan tam độ liền ấn cái này CP ghép đôi cho ta diễn. Quan nhị độ còn ở đãi sản đâu, liền bắt đầu chờ tam độ, DFY, hết chương.